Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 453, vận rủi không ngừng. Góc truyện audio.com. Chấm, ầm ầm, một trận nổ thật to tiếng vang lên. Số chắn màu vàng tường đất bị đánh nát bấy. Nhân cơ hội này, Vương Trường Hào bóp nát trên thân còn sót lại một chương hỏa độn phù. Hóa thành điểm điểm ánh lửa biến mất không thấy. Sau một khắc, cái nào đó có phần hoang vu bình nguyên lên. Bỗng nhiên sáng lên một đạo hỏa quang. Ánh lửa tán đi, hiện ra Vương Trường Hào thân ảnh. Vương Trường Hào còn chưa kịp buông lỏng một hơi. Ánh mắt quét qua hoàn cảnh chung quanh. Tức giận đến chỉ muốn chửi thề. Ở chung quanh hắn, hai nhóm người ngay tại đấu pháp chém giết. Từ trang phục cách ăn mặc đến xem. Là Phong Hỏa Tông cùng Bách Thú Tông đệ tử. Ba nam hai nữ, Phong Hỏa Tông ba người. Bách Thú Tông hai người, Tô Nhất Hàng cũng ở bên trong. Phụ cận mặt đất nằm mấy cỗ thi thể. Có thi thể một mảnh cháy đen, có thi thể chỉ còn lại tay chân. Trên mặt đất có vài chục cây bốc hơi nóng hố to. Ở trên không, một cái xòe hai cánh hai trượng đại xích sắc cự điều cùng một cái hình thể thô to ngân sắc cự mãng kịch đấu. Khí lãng cuồn cuộn, tiếng oanh minh không ngừng. Vài kiện linh quang lòe lòe pháp khí ở trên không va chạm. Phát ra, khanh khanh, kim loại chạm vào nhau tiếng. Ba tên Phong Hỏa Tông đệ tử. Hai nam một nữ, tu vi cao nhất chính là một gã hơn 20 tuổi hồng sam thanh niên. Khổng lồ yêu viên, dáng người tráng kiện, trúc cơ bát tầng. Hồng sam thanh niên tinh thông hỏa hệ pháp thuật. Hai tay bấm niệm pháp quyết không thôi. Từng khỏa cự hình hỏa cầu sau lưng hắn hiển hiện, hướng phía hai tên Bách Thú Tông đệ tử đập tới. Tô Nhất Hàng pháp quyết kết động không thôi. Bên ngoài thân có một mảng lớn ngân sắc hồ quang điện lưu thoán. Hóa thành một đạo đạo thô to tia chớp màu bạc, đánh về phía đánh tới cự hình hỏa cầu. Ầm ầm, tiếng oanh minh không ngừng. Xích sắc hỏa diễm cùng tia chớp màu bạc giao dực, bất phân cao thấp. Bằng vào một tay sắc bén lôi hệ pháp thuật, Tô Nhất Hàng hai người cùng ba tên Phong Hỏa Tông đệ tử đánh khó phân cao thấp. Vương Trường Hào xuất hiện, phá vỡ loại thăng bằng vi diệu này. Tô Nhất Hàng kém chút giết chết Vương Trường Hào. Vương Trường Hào điều dưỡng 7 năm, thương thế còn không có hoàn toàn khỏi hẳn. Trong lòng hận thấu Tô Nhất Hàng, Tô Nhất Hàng đang ở tại Hạ Phong. Vương Trường Hào đương nhiên sẽ không để chảy mất cái này đánh chó mù đường cơ hội. Hắn không nói hai lời. Tay lấy ra hồng quang lòe lòe phù triện. Hướng phía Tô Nhất Hàng ném đi. Phù triện rời tách tay. Lập tức vỡ vụn ra. Hóa thành mấy trăm quả lớn chừng quả đấm xích sắc hỏa cầu. Tại một trận trong tiếng thét gào. Hướng phía Tô Nhất Hàng đập tới. Quảng cáo. Nhị giai trung phẩm phù triện lưu tinh hỏa vũ phù. Vương Trường Hào đột nhiên xuất hiện. Phong Hỏa Tông đệ tử giật nảy mình. Nhìn thấy Vương Trường Hào chủ động công kích Tô Nhất Hàng, bọn hắn yên tâm không ít. Tô Nhất Hàng hai người không rảnh phân thân, bề bộn nhiều việc đối phó Phong Hỏa Tông ba người. Ầm ầm, một trận nổ thật to tiếng vang lên. Mấy trăm khỏa xích sắc hỏa cầu che mất Tô Nhất Hàng hai người thân ảnh. Nhân cơ hội này, hồng sam thanh niên pháp quyết nhất biến. Quanh thân hư không một trận vặn vẹo biến hình. Xuất hiện từng đoàn xích sắc ánh lửa. Hóa thành một đạo đạo xích sắc hỏa tiễn. Số lượng có mấy trăm đạo nhiều. Tiễn vũ, nương theo lấy hồng sam thanh niên một tiếng rơi xuống. Mấy trăm thanh xích sắc hỏa tiễn che già mang mọc hướng đối diện kích xạ mà đi. Tiếng oanh minh nổi lên. Hỏa diễm phóng đại. Sau một khắc, xích sắc trong biển lửa sáng lên một trận chói mắt ngân quang. Hỏa diễm cuồng thiểm mà diệt. Tô Nhất Hàng trên thân bảo bọc một đạo dày đặc lồng ánh sáng màu bạc. Trước người lơ lửng một chương màu bạc nhạt phù triện. Ngân sắc phù triện bên ngoài trải rộng chừng hạt gạo huyền ảo phù văn. Mỗi một mai phù văn giống như vật sống. Chớp động không ngừng. Vài kiện pháp khí đánh vào lồng ánh sáng màu bạc phía trên. Chỉ là truyền ra một trận trầm đục. hộ thể linh phù, chết tiệt. Hồng Sam thanh niên biến sắc, mắng một tiếng, khoanh chân ngồi xuống, tay lấy ra hồng quang lưu chuyển không chừng phù triện. Phù triện bên ngoài có một cái sinh động như thật xích sắc tiểu xà. Này phù vừa mới hiện thân, phương viên mấy chục trượng nhiệt độ bỗng nhiên lên cao. Chân bảo, không tốt, Tô sư huynh, trên tay hắn cầm chính là chân bảo. Bách thú tông đệ tử sắc mặt đại biến, nghẹn ngào nói. Vương Trường Hào trong mắt lướt qua một tia kinh ngạc. Chân bảo cũng là phù bảo, bất quá cùng phù bảo có rất lớn khác biệt. Phù bảo có thể sử dụng nhiều lần, mà chân bảo là duy nhất một lần vật dụng. Chỉ có chân bảo người luyện chế hậu nhân mới có thể sử dụng. Chân bảo uy lực là phù bảo mấy lần, bất quá kích hoạt chân bảo khá là phiền toái. Hai tên phong hỏa tông đệ tử cấp Hồng Sam thanh niên hộ pháp. Chỉ cần Hồng Sam thanh niên kích hoạt chân bảo, Tô Nhất Hàng hai người hẳn phải chết không nghi ngờ. Tô Nhất Hàng nhướng mày. Pháp quyết vừa bấm, không trung truyền đến một trận nổ thật to âm thanh. Một đoàn mây đen trống rỗng xuất hiện tại ba tên phong hỏa tông đệ tử trên không. Mây đen thể tích cấp tốc phồng lớn. Ầm ầm, một tiếng nổ ầm ầm tiếng vang lên. Một đạo thô to vô cùng tia chớp màu bạc từ trong mây đen bay ra. Hóa thành một mảng lớn ngân sắc lôi quang bao phủ lại ba tên phong hỏa tông đệ tử thân ảnh. Hai cái hô hấp không đến, ngân sắc lôi quang tán đi. Phong hỏa tông ba tên đệ tử hoàn hảo không chút tổn hại. Trong đó một tên phong hỏa tông đệ tử trên tay cầm lấy một chương ngân quang lóng lánh phù triện. Bên ngoài thân có ngân sắc hồ quang điện chớp động. Tị lôi phù, Tô Nhất Hàng sắc mặt trở nên rất khó coi. Đúng lúc này, ba đạo thô to vô cùng cột sáng kích xạ mà đến. Đánh vào Tô Nhất Hàng hộ thể linh cháo phía trên. Vang lên vài tiếng mưa rơi chuối tây thanh âm. Lý sư đệ, cho ta hộ pháp. Tô Nhất Hàng phân phó một tiếng. Lấy ra một cái ngân quang lưu chuyển không chừng tàn nhận. Bàng bạc pháp lực không ngừng rót vào tàn nhận bên trong. Tàn nhận sáng lên vô số phù văn, mơ hồ tạo thành một đạo cấm chế, tản mát ra kinh người linh khí. Vương Trường Hào pháp quyết vừa bấm, ba con viên hầu khôi lỗi khẩu trung sáng lên điểm điểm linh quang. Các phun ra một đạo to cỡ miệng chén cột sáng, đánh về phía Tô Nhất Hàng hai người. Ầm ầm, một trận nổ thật to tiếng vang lên. Tại Vương Trường Hào điên cuồng công kích đến, bao lại Tô Nhất Hàng hai người lồng ánh sáng màu xanh lam vỡ vụn ra. Vài kiện linh quang lòe lòe pháp khí kích xạ mà đến. Một tiếng hét thảm, Bách Thú Tông đệ tử ngã trong vũng máu. Tô Nhất Hàng ngồi xếp bằng trên mặt đất. Trên thân bảo bọc một đạo lồng ánh sáng màu bạc. Lồng ánh sáng màu bạc 10 phần kiên cố. Mặc cho ba tên trúc cơ tu sĩ như thế nào công kích, y nguyên hoàn hảo không chút tổn hại. Vương Trường Hào nhìn một cái Hồng Sam thanh niên, một cái xích sắc mãng xà liền muốn từ chân bảo trong chui ra. Vương Trường Hào không dám ở lâu, hắn tế ra một viên lục quang lòe lòe viên châu, đánh về phía Tô Nhất Hàng. Thu hồi khôi lỗi thú, thả ra thanh lân mã, chở mình lên ngựa, hướng phía nơi xa chạy đi. Phong hỏa tông đệ tử cũng không có ngăn cản, toàn lực công kích Tô Nhất Hàng. Tại bọn hắn điên cuồng công kích đến, lồng ánh sáng màu bạc linh quang ảm đạm xuống, như ẩn như hiện, một viên lục sắc viên châu bay tới. Bỗng nhiên bạo liệt, vô số hắc sắc đinh sắt từ bên trong bay bắn mà xuất. Răng rắc, quảng cáo, lồng ánh sáng màu bạc vỡ vụn ra. Ngân sắc phù triện tự động thiêu đốt, biến thành cho tàn, một chút hắc sắc đinh sắt bắn ra. Tô Nhất Hàng hai tay hướng trước mặt chặn lại, trên cánh tay bị mấy viên hắc sắc đinh sắt đánh trúng vào. Thi pháp bị đánh gãy, tàn nhận khôi phục như lúc ban đầu. Lúc này, Hồng Sam thanh niên đã kích hoạt lên chân bảo, một cái dài hơn 10 trượng xích sắc hỏa mãng, mang theo một cỗ kinh người nhiệt độ cao. Nhào về phía Tô Nhất Hàng, xích sắc hỏa mãng những nơi đi qua, mặt đất cỏ dại cấp tốc khô héo, tự đốt, Tô Nhất Hàng trong lòng mắng Vương Trường Hào một tiếng. Móc ra một chương trắng lóa phù triện. Mặt lộ thần sắc không muốn. Hướng phía trước ném đi. Lóe lên ánh bạc. Ngân sắc phù triện hóa thành một cái sinh động như thật ngân sắc giao long. Bên ngoài thân tràn ngập đại lượng ngân sắc hồ quang điện. Tam giai hạ phẩm phù triện lôi giao phù. Duy nhất một lần công kích phù triện. Tô Nhất Hàng trên thân lớn nhất át chủ bài. Xích sắc hỏa mãng cùng ngân sắc giao long đánh nhau ở cùng một chỗ. Ngân sắc giao long rõ ràng hơn một chút. Mấy hiệp không đến. Xích sắc hỏa mãng tự bị ngân sắc giao long xé thành mảnh nhỏ. Ngân sắc giao long hình thể thu nhỏ 1/3. Giống. Ngân sắc giao long phát ra một tiếng đinh tai nhức óc gào thét. Dương nanh múa vuốt nhào về phía đối diện. Ầm ầm. Một trận đinh tai nhức óc tiếng nổ đùng đoàng vang lên. Ngân sắc giao long vỡ ra. Hóa thành một mảng lớn trướng mắt ngân sắc hồ quang điện che mất hồng sam thanh niên ba người thân ảnh. Tam cái hô hấp về sau. Ngân sắc lôi quang tán đi. Hồng sam thanh niên ba người tiêu thất vô tung vô ảnh. Một trận chiến này, Tô Nhất Hàng dùng hai tấm át chủ bài. Hộ thể linh phù cùng tam giai phù triện. Nếu không phải Vương Trường Hào, hắn căn bản sẽ không lãng phí hai tấm át chủ bài. Hắn hận thấu Vương Trường Hào. Nếu như lại để cho hắn đụng phải Vương Trường Hào, hắn không phải giết Vương Trường Hào không thể. Một cái kỳ hoa dị thảo khắp nơi trên đất thanh thạch trong sơn cốc. Một cái rộng khoảng một trượng thanh tịnh dòng suối nhỏ uốn lượn nằm ngang trong đó. Vương Thanh Sơn đang cùng một con ba đầu hai cánh dị thú tranh đấu. Tiếng oanh minh không ngừng. Mời đọc, Đông A Nông Sử, câu chuyện nhẹ nhàng, dí dỏm về một kỹ sư nông nghiệp vô tình lạc về triều Trần. Đông A Nông Sử, cách chương.